Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5192, Huyền Phượng Thành. Chu Mặc đại nhân, cha được, lúc này, tại Chu Mặc phía sau một vị chiêu hình ti võ giả. Cầm địa đồ, nói với Chu Mặc, Huyền Phượng Thành, tọa lạc ở Khắc Châu hướng Đông Nam, chính là một tòa trên biên cảnh thành nhỏ. Nơi đây khoảng cách Thanh Liên Thành còn có Thiên Sơn Vạn Thủy. Khoảng cách Trấn Nam Thành cũng cách vạn dặm xa. Võ giả kia đem tình huống đơn giản cáo chi Chu Mặc. Xem ra Huyền Phượng Thành đã rơi vào huyết thần giáo chi thủ. Chu Mặc ngẩng đầu nhìn lại. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Thây ngang khắp đồng. Không có bất kỳ cái gì một tia sinh linh tồn tại dấu hiệu. Hiển nhiên, Huyền Phượng Thành đã bị huyết thần giáo đồ sát hầu như không còn. Giờ phút này, Huyền Phượng Thành chung quanh phá toái không chịu nổi trên nóc nhà. Đột nhiên xuất hiện từng vị trên mặt nạ màu đỏ ngóm. Người mặc trường bào màu đen, người đeo mặt nạ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Chu Mặc bọn người. Phóng nhãn nhìn lại, những người đeo mặt nạ này lít nha lít nhít đứng tại trên nóc nhà. Vô số kể, ước chừng có mấy ngàn nhiều. Mà lại không có ngoại lệ. Những người đeo mặt nạ này toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Đây đều là huyết thần giáo ma đầu sao? Thế mà toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Lâm Bạch có chút chấn kinh. Phải biết đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi đã là các đại gia tộc cùng tông môn trụ cột vững vàng. Mấy ngàn vị đạo thần đỉnh phong võ giả. Đây cũng không phải là một cỗ nhỏ yếu thực lực. Chu Mặc giải thích nói. Huyết thần giáo, huyết thần kinh, vốn là cung cấp nuôi dưỡng huyết thần, lấy người khác máu tươi làm tế tự, đổi lấy tu vi cùng thực lực một môn công pháp ma đạo. Võ giả tầm thường muốn đột phá đạo thần cảnh giới khó chi lại khó. Mà huyết thần giáo võ giả, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đồ sát sinh linh, liền có thể cấp tốc đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Nghe thấy Chu Mặc giải thích, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Nguyên lai huyết thần giáo bí truyền kinh văn, lại có như vậy vĩ lực, khó trách nhiều như vậy võ giả cái sau nối tiếp cái trước. Bất chấp hậu quả cũng muốn gia nhập huyết thần giáo, thậm chí liền ngay cả Vô Ân Thành thành chủ loại này sở quốc trong vương triều đại tướng nơi biên. Cương, hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý thành chủ đại nhân, đều muốn gia nhập huyết thần giáo. Quảng cáo, đều cẩn thận một chút. Đợi lát nữa một khi động thủ, nghĩ hết biện pháp bảo đảm chính mình mạng sống. Chu Mặc thấp giọng nói ra, bây giờ Chu Mặc cùng Lâm Bạch một phương này võ giả. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ có 100 người. Trong đó, Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, tính cả Chu Mặc, cũng chỉ có 5 người. Những người còn lại đều giống như Lâm Bạch, thuộc về đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Mà đám người bọn họ còn áp giải 11 vị Thái Ất Đạo quả võ giả. Chu Mặc bọn người nhất định phải coi chừng Vô Ân Thành thành chủ bọn hắn. Cho nên cơ hội xuất thủ hẳn là càng ít. Chu Mặc đại nhân, nhỏ xin đợi đã lâu. Lúc này, tàn phá Huyền Phượng Thành chỗ sâu. Truyền tới một nụ cười âm lãnh. Một cỗ gió nhẹ lướt qua. Một bóng người xuất hiện tại Lâm Bạch cùng Chu Mặc xa xa trên nóc nhà. Hắn đồng dạng là mang theo mặt nạ màu đỏ ngóm, mặc trường bào màu đen, để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng từ hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, Lâm Bạch lập tức liền đánh giá ra lai lịch của người này. Chính là huyết thần giáo Trương Hộ Pháp. Vì sao Lâm Bạch sẽ biết? Nguyên nhân rất đơn giản. Từ Trung đã từng chui vào Vô Ân Thành trong phủ thành chủ. Nghe trộm được Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp. Triệu Hộ Pháp đối thoại, cũng sẽ nhớ ở thanh âm của bọn hắn. Lâm Bạch vận dụng siêu hồn bí pháp nhìn qua Từ Trung ký ức. Cũng từ Từ Trung trong trí nhớ nghe thấy qua Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp thanh âm. Cho nên lập tức liền nhận ra lai lịch của người này. Người này là huyết thần giáo Hộ Pháp. Có vẻ như họ Trương. Hắn cùng Vô Ân Thành thành chủ là cùng một bọn. Lâm Bạch lập tức tương phán đoán được tin tức cáo. Chi Chu Mặc. Mặc dù Chu Mặc cũng thật bất ngờ Lâm Bạch là như thế nào biết được người đeo mặt nạ này thân phận. Nhưng bây giờ, không phải quá nhiều so đo sự tình. Chu Mặc lạnh giọng nói ra, huyết thần giáo yêu nhân, truyền tống trận là các ngươi giở trò quỷ. Trương Hộ Pháp cười lạnh nói, xin lỗi, Chu Mặc đại nhân, tại hạ chỉ là phụng mệnh muốn đem Vô Ân Thành thành chủ mang về. Về phần những vấn đề khác, tại hạ không thể trả lời. Chu Mặc âm thanh lạnh lùng nói, coi như ngươi không nói, chờ bản tọa trở lại Thanh Liên Thành đằng sau, cũng sẽ tra được tra ra manh mối. Trương Hộ Pháp ngửa mặt lên trời cười như điên, ngắm nhìn bốn phía, âm lãnh cười nhạo nói, chẳng lẽ Chu Mặc đại nhân còn không có thấy rõ ràng thế cục sao? Bây giờ các ngươi đều tại vòng vây của chúng ta bên trong, có thể hay không còn sống rời đi Huyền Phượng Thành còn khó nói. Bây giờ nói trở lại Thanh Liên Thành những lời này, có phải là quá sớm hay không? Chu Mặc sắc mặt ngưng tụ, nhìn bốn phía, tại Trương Hộ Pháp phía sau, lần nữa đi tới 7 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Không nói một lời nhìn chằm chằm Lâm Bạch bọn người, từ trên nhân số tới nói, huyết thần giáo võ giả, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Trương Hộ Pháp vừa cười nói, Chu Mặc đại nhân, người ngó ngó chung quanh, vì nghênh đón các ngươi, chúng ta thế nhưng là hao tốn trọn vẹn một canh giờ thời gian, đem Huyền Phượng Thành tàn sát trống không, nhiều người như vậy cho các ngươi chôn cùng, các ngươi hẳn là sẽ cảm thấy vinh hạnh đi, chí ít trên hoàng tuyền lộ, các ngươi sẽ không cô đơn. Chu Mặc nghe chút, lập tức kiếm mi dựng thẳng, một đám yêu nhân, Sở Quốc Vương triều cùng Chiêu Hình Ti sớm muộn muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, Trương Hộ Pháp trong miệng truyền đến một trận tiếng cười quái dị. Dưới mặt nạ hai mắt lập tức lạnh xuống, hét lớn một tiếng, giết bọn hắn, ra lệnh một tiếng, chung quanh trên nóc nhà huyết thần giáo võ giả, nhao nhao hướng về Chu Mặc bọn người oanh sát mà đi. Vô số võ giả vút qua mà lên, thoáng như cá giết sang sông, lít nha lít nhít che đậy chân trời. Cái kia 7 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả trong nháy mắt biến mất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Chu Mặc cùng Vô Ân Thành thành chủ đám người bên người. Chu Mặc lúc này bước ra một bước, toàn thân uốn lượn lên một trận kim quang, đem xông lên võ giả cấp tốc đánh lui. Lâm Bạch cũng bị mấy vị huyết thần giáo võ giả vây công, liền lập tức thi triển kiếm pháp phản kích. Những này huyết thần giáo võ giả, Chu diệt toàn bộ Huyền Phượng Thành võ giả, chính là tội ác chồng chất hạng người, tội ác tày trời chi đồ. Giết bọn hắn, xem như vì nhân gian trừ hại. Cho nên Lâm Bạch xuất thủ thời điểm, cũng không có mảy may lưu thủ. Quảng cáo, kiếm quang lóe lên, liền đem mấy vị võ giả chém giết đang phi kiếm phía dưới. Chu Mặc đại nhân, bọn hắn nhân số quá nhiều, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Bạch vội vàng nói với Chu Mặc, mặc dù Chu Mặc tu vi cường hoành không gì sánh được, nhưng dù sao kiến nhiều cắn chết voi, nếu là khổ chiến xuống dưới, ăn thiệt thòi đến nhất định là Lâm Bạch cùng Chu Mặc. Chu Mặc hai mắt lóe lên, thấp giọng truyền âm nói ra, đem Vô Ân Thành thành chủ mang đi, những phạm nhân khác, bọn hắn muốn đều trả lại bọn hắn đi. Chu Mặc trong lòng sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn cảm thấy trừ Vô Ân Thành thành chủ bên ngoài, mặt khác bắt lấy thái ất đạo quả võ giả đều dùng chỗ không lớn. Nếu muốn từ đó lựa chọn, Chu Mặc tất nhiên sẽ lựa chọn Vô Ân Thành thành chủ mang đi. Phá vây, Chu Mặc thi triển thần thông đạo pháp, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Không thể không nói, Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ, thực lực tu vi đều là kinh khủng dị thường. Bây giờ Chiêu Hình Ti bốn vị khác thái ất đạo quả võ giả muốn gắt gao đè lại Vô Ân Thành thành chủ, đề phòng hắn từ đó cản trở, tăng thêm mầm tai vạ. Cơ hồ là Chu Mặc lấy lực lượng một người, độc chiến 7 vị thái ất đạo quả võ giả, vậy mà đều còn chưa rơi vào hạ phong, mà lại Chu Mặc còn giết ra một con đường máu, để bốn vị khác thái ất đạo quả võ giả bắt lấy Vô Ân Thành thành chủ, giết ra khỏi trùng vây. Người cũng đi đi, Lâm Bạch. Chu Mặc để Lâm Bạch đi trước. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Chu Mặc, biết lưu lại tất nhiên giữ nhiều lành ít, mà lại cũng không giúp được Chu Mặc bao nhiêu bận bịu.